ra đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng yêu. Vậy hẹn anh kiếp sau ta gặp. gặp nhau.

những lời anh đã nói thì em hãy nhớ đến anh người nhé. Trong cơn mơ anh mong chờ

như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Thank you.

nếu là duyên số tình còn đây. Vỡ mộng rồi riêng mình ta đơn đau. mong sẽ chẳng gặp anh.